Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cũng cảm thấy sợ hết cả người. Tôi từ trước đến nay là 29 năm cuộc đời, chưa từng biết đánh người là như thế nào, thì hiện tại cũng ngộ ra rằng tôi cũng chẳng chịu đựng được mãi trước những gì Quỳnh đã làm. Như thế này cũng đã là quá nhẹ với chị ta rồi. Tôi cứ nghĩ rằng bị như thế Quỳnh sẽ biết đường mà không làm sai trái gì thêm. Nhưng không, chị ấy không những không tỉnh ngộ mà càng mất khống chế hơn khi nãy. Cái lúc tôi đang định lên tiếng thì không biết chị ta lấy đâu ra một con dao hoa quả, cứ thế lao thẳng về phía tôi. Còn tôi chỉ biết trân trân mắt đứng nhìn lưỡi dao sáng láng ấy đang càng lúc càng gần tới mình, rất gần. Khoảnh khắc ấy, khi lưỡi dao của Quỳnh chỉ còn cách tôi một khoảng dài bằng găng tay, tôi cứ nghĩ rằng tôi thật sự sẽ chết dưới lưỡi dao của chị ta. Nhưng không, mọi thứ đều không như thế. Khi mà ngay sau đó cả người tôi bị ôm trọn bởi một vòng tay quen thuộc, phía cánh mũi cũng ngửi thấy mùi hương hoa trà thơm ngát, theo đó là tiếng hự rất to. Giây phút đó, vòng tay anh ôm lấy tôi cũng trở nên siết chặt hơn, rồi từ từ buông lỏng trở xuống. Cả thân hình to lớn theo ấy cũng đổ theo. Máu phía sau lưng càng lúc càng túa ra nhiều, ướt đẫm cả mảng áo sơ mi, nhơ nhớp biết dính và tanh nồng. Lúc đó tôi chẳng nhớ nổi cảm xúc của mình ra sao nữa, chỉ biết lòng thật sự rất đau, luống cuống ôm lấy anh trong sợ hãi, miệng run run nói trong tiếng nức nở liên hồi. A Sơn, anh gắng lên, em đưa anh đến bệnh viện, để em đưa anh đi đến bệnh viện. Nói rồi tôi cố gồng người ôm lấy anh dìu anh đứng dậy, nhưng sức lực của tôi quá yếu nên chẳng thể nào mà đứng thẳng người được, đã thế còn bị ngã theo anh sóng xoài dưới nền đất cát sỏi. Còn anh trước những điều không những không tỏ ra đau đớn hay sợ sệt mà vẫn cố đưa lấy bàn tay to lớn của mình lau lên nước mắt cho tôi khó nhọc cất lời. Linh à, đừng khóc. Em đừng khóc. Em khóc anh sẽ đau lắm. Tôi gật đầu lia lịa, mười đầu ngón tay luống cuống siết chặt lấy tay anh, vừa khóc lớn vừa cầu xin. Em hứa em sẽ không khóc nữa. Anh đừng nói nữa mà, để em đưa anh đến bệnh viện có được không? Anh không sao, em đừng có quýnh quáng lên thế. Anh đáp trả tôi, khóe môi nhợt nhạt cố kéo lên một nụ cười. Tôi biết là anh đang an ủi mình nên mới thế thôi, nên mới cố tỏ ra là bản thân có thể chịu đựng được. Cố không dám kêu lên một lời dù rất đau. Thế nhưng anh đâu biết rằng, anh càng như vậy thì tôi càng chua xót hơn, càng thống khổ hơn. Thậm chí chỉ muốn buông anh xuống để đâm cho Quỳnh mấy nhát cho hả giận. Thế rồi, chẳng kịp để tôi nói thêm nữa, anh liền thều thào nói với tôi. Linh à, em đừng khóc nữa. Nghe anh nói này. Anh cố nói lớn tiếng để tôi nghe thấy, thế nhưng mỗi lần cất lời là lông mày anh lại nhăn lại đau đớn. Mấy năm nay, anh biết em đã cực khổ nhiều rồi. Biết em vất vả, lẫn tổn thương vì anh. Anh đã rất hối hận. Em tha thứ cho anh có được không? Có được không em? Mấy từ cuối, Lưu Sơn cố gồng sức lên, nhìn tôi chằm chằm, dường như muốn chính tai nghe thấy lời tôi nói, sẽ tha thứ cho anh vậy. Thấy anh như thế, tôi muốn nói để anh biết rằng tôi thì sao có thể giận anh lâu được chứ. Chỉ cần nghe những lời nói ngọt ngào của anh thôi là tôi đã mềm lòng lắm rồi. Chẳng qua vì anh đã có vợ, vẫn còn hôn thú với Quỳnh, nên tôi mới kiềm lòng xuống những cảm xúc của mình. Không nhào vào lòng anh, ôm anh mà yêu anh thôi. Tôi yêu anh nhiều như thế, yêu đến mức tương lai tôi cũng không cần. Yêu đến mức bản thân quỵ lụy chẳng khác gì là một kẻ điên, thì thử hỏi xem tình yêu đó lớn như thế nào. Thế nhưng, tuy tôi chưa kịp nói ra, thì cả người bỗng dưng bị một lực đẩy mạnh xuống. Đó là tiếng khóc của Quỳnh vang lên. Cô ấy ôm lấy anh, nước mắt tèm lem. Duy, anh có đau không? Em dìu anh đi viện nhé. Nói xong, Quỳnh xốc người anh đứng dậy, tính lôi đi. Sức kéo của chị ta mạnh tới mức tôi còn nghe thấy anh hít thở thật sâu vì đau, da mặt càng tái mét hơn nữa. Trước tình cảnh ấy, tôi chẳng thể nào chịu đựng được nữa, liền lồm cồm bò người dậy kéo mạnh cô ấy ra khỏi. Ánh mắt cũng đầy tia lửa giận mà quát lớn. Cô thôi đi, cô có biết cô đang làm anh ấy đau không hả? Quỳnh bị tôi nói thì lại điên lên, cũng không vừa trừng mắt chửi lại tôi chẳng thèm nể nang gì. Đây là chồng tao, không phải là chồng mày. Tốt nhất là nên biết thân biết phận đi, nếu không thì đừng trách tao ác. Chồng chị ư? Tôi cười lạnh, không thể chịu đựng nổi nữa, liền cho chị ta một cái tát thật mạnh, sau đó gằn giọng lạnh lẽo. Chị còn biết anh ấy là chồng chị, thì chị đã không làm những điều đó. Chị đừng có giả ngân giả nghĩa nữa. Cho dù tao có không ra sao, thì ta cũng là vợ của anh ấy. Mày với Duy có yêu nhau đến điên dại, thì cũng chỉ là những kẻ lăng loàn. Mày chính là con điếm, truyền đi phá hoại hạnh phúc của người khác. Quỳnh vừa dứt lời thì lúc này phía sau cũng vang lên tiếng nói ầm ầm. Tôi đưa mắt nhìn ra thì thấy một đội trinh sát dắt theo là chó săn. Điểm đến của họ chính là căn nhà hoang nơi chúng tôi đang đứng. Thấy họ, lúc này tôi vội nhớ đến Quân. Quay qua thì không thấy anh đâu nữa, mà chỉ thấy hai tên cùng với tên cầm đầu ngất tại đó. Lòng lại dấy lên nỗi lo lắng vô hình. Không biết anh đi đâu, có bị làm sao không? Cũng may ngay sau đó, Quân đã trở về cùng với hai chiến sĩ trinh sát. Tuy chưa biết việc sau đó như thế nào, nhưng tôi thấy anh bị xước xác khắp người nhiều lắm. Có lẽ trong lúc vật lộn mới mấy tên đó đã bị chúng chèn ép không ít. Bốn mắt chạm nhau, Quân nhìn tôi với ánh mắt đầy thương tổn lẫn buồn bã, cũng đầy thê lương, dường như anh muốn để tôi biết được rằng nỗi đau anh phải chịu nó lớn đến mức nào. Y tá đi theo công an thì thấy Lưu Sơn bị thương nặng, vội vàng tiến lại sơ cứu, sau đó liền đặt anh lên cáng, nhanh chóng xuống núi. Họ nói vết thương của anh có lẽ đã ảnh hưởng đến nội tạng, nếu không được cấp cứu ngay thì sẽ mất máu mà chết. Mà từ tôi trở về thành phố cũng rất mất nhiều thời gian, nên họ không dám chậm trễ thêm một giây phút nào nữa. Tôi với Quân đi theo bác sĩ trở xuống, để lại hiện trường cho mấy chiến sĩ công an làm việc thu thập chứng cứ. Về phía Quỳnh, cùng với mấy tên giang hồ kia cũng không thể chạy thoát được, nên chỉ có thể đưa tay nhận lấy chiếc còng số 8 sáng bóng. Lúc nhìn thấy chị ta bị bắt như vậy, tôi cũng thấy hả hê lắm, vì cuối cùng chị ấy cũng nhận được quả báo. Nhưng cũng không thể vui nổi, vì Quỳnh từng nói với tôi rằng tôi cũng không thể quên. Nhà cô ấy có người quen biết với bộ công an, ngộ nhỡ tội danh được xí xóa, không phải ngồi tù. Rồi chị ấy không những hận tôi nhiều hơn mà còn nghĩ ra nhiều cách độc ác hãm hại tôi thì sao? Lại thêm việc chị ấy vẫn là vợ của anh, tôi làm sao để bản thân không còn mặc cảm tội lỗi nữa đây? Tiếng rèn nhỏ của Lưu Sơn vang lên rất nhẹ, nhưng cũng đủ kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ khó xử ấy. Tôi mặc cho cả người đau ê ẩm chạy lại phía anh, nắm chặt lấy tay anh, dù lúc này anh đã rơi vào hôn mê, không còn nhận thức được điều gì nữa, lẩm bẩm. "A Sơn, anh cố lên, bác sĩ đã ở đây rồi, họ sẽ cứu anh thôi, họ nhất định sẽ cứu anh mà." Quân cũng đi bên cạnh tôi, anh không lên tiếng, nhưng bàn tay to lớn của anh vẫn đặt nhẹ lên vai tôi, như muốn tiếp thêm sức mạnh cho tôi. Như muốn tôi hiểu được rằng, tôi đừng buồn, mọi chuyện nhất định sẽ không sao hết, mọi chuyện anh ấy sẽ lo. Tim tôi bây giờ đau lắm, tôi biết phải làm sao đây, làm sao khi tôi không thể nào đáp trả được tình cảm của Quân. Tôi yêu Lưu Sơn, nhưng 5 năm khốn khổ cùng cực không có Quân, thì cuộc đời của tôi thì làm sao có thể chờ đợi đến ngày hôm nay được. Tôi không yêu anh có phải là quá tệ không? Có phải là quá độc ác không? Ông trời ơi, tôi phải làm thế nào bây giờ? Một lúc sau, Lưu Sơn cũng được đẩy lên xe cứu thương trở về thành phố. Tôi với Quân cùng đi theo anh không rời. Bên ngoài thì dân làng kéo tới túm tụm, thì nhau chỉ trỏ, vì họ không ngờ được rằng có ngày, cái nơi hoang vu này có thể xảy ra nhiều chuyện động trời như thế. Ngồi trong xe nhìn ra ngoài giữa dòng người đông đúc ấy, tôi nhìn thấy cái bóng sáng già nua của lão phụ đang cố len tiến về phía mình, dường như muốn nói điều gì đó với tôi. Lúc ấy chiếc xe cứu thương cũng nổ máy chậm chậm, tôi chỉ có thể nhoài người ra khỏi cửa xe, hét lên với lão rằng con sẽ trở về, lão đừng lo. Tôi nói xong thì xe cũng chạy nhanh hơn, chẳng mấy đã bỏ xa gia đình an nùng cùng với người dân trong bản. Bên trong xe, thiết bị y tế được trang bị đầy đủ. Lưu Sơn nhanh chóng được các bác sĩ sơ cứu cầm máu, khử trùng vết thương, tiêm kháng sinh để không bị nhiễm trùng khiến anh tấy sốt. Nhìn tay chân họ làm luôn luôn không ngừng, nhìn thấy khuôn mặt anh thỉnh thoảng nhăn lại thì tôi lo lắm, nhưng vẫn cố gắng ngồi im để theo dõi mà không lao lên. Vì tôi biết anh nhất định sẽ không bỏ tôi đâu. Anh đã nói anh sẽ thực hiện lời hứa với tôi mà, lời hứa sẽ cho tôi một đám cưới hạnh phúc viên mãn. Anh nhất định sẽ không quên đâu. Xe chạy rất nhanh, chẳng mấy chốc đã tới được bệnh viện huyện nơi tôi ở. Lưu Sơn cũng nhanh chóng được họ đẩy vào phòng cấp cứu. Lúc cánh cửa ấy được đóng lại, tôi đã không kiềm chế được mà bật khóc. không ngừng tự an ủi mình rằng mọi chuyện rất nhanh rồi sẽ qua thôi. Chỉ còn lại tôi và Quân đứng ở bên ngoài. Tôi lúc này mới cố trấn tĩnh lại cảm xúc của mình, quay sang anh giọng khàn đặc nói. Quân, anh cũng sang bên phòng thủ thuật bên kia, kêu bác sĩ khử trùng vết thương cho anh đi. Có em ở lại đây là được rồi. Quân im lặng, môi anh mím chặt, không nhìn tôi mà tiến lại phía băng ghế ngồi xuống. Một lúc sau thì mới lên tiếng. Không sao đâu, mấy vết thương này cũng chẳng nhằm nhỏ gì hết. Tôi là đàn ông, tôi chịu được. Ngược lại, em mới là người cần đi đấy. Em không sao, em đợi Lưu Sơn tỉnh lại. Tôi biết mình nói vậy là tàn nhẫn đối với anh lắm, nhưng thật sự là tôi không còn lựa chọn nào khác cả. Tôi biết cả đời này là tôi nợ anh, cho nên tôi chỉ muốn anh quên đi, tìm cảm giác cho mình và có được hạnh phúc bên một người con gái khác, không phải là tôi. Chỉ có điều tôi không ngờ rằng sau này Quân lại chấp nhận hy sinh vì tôi như thế, khiến cả một đời của tôi không lúc nào là không thấy tội lỗi. Sau khi nghe xong tôi nói thì Quân bật dậy. Anh không nói không rằng kéo tôi về phía phòng thủ thuật, đẩy mạnh cửa, hất tôi vào bên trong, sau đó nói với y tá ngồi đó. Sơ cứu cho cô ấy, mọi viện phí cứ tính cho tôi hết, tôi sẽ trả hết. Nói rồi anh quay sang tôi, giọng ép buộc tôi phải nghe theo lời của mình. Còn em nữa, đừng có bướng bỉnh, cứ ngồi im đấy để bọn họ làm việc đi. Chuyện của Lưu Sơn ở đó có tôi rồi, không cần phải lo lắng gì cả. Em cứ lếch nhếch như thế này, thì lúc anh ta tỉnh dậy lại nhìn thấy trách tôi không quản em. Lúc ấy em nghĩ tôi sẽ được yên ổn à? Những lời Quân nói khiến tôi á khẩu, không thể nào cất lời phản bác được nữa, nên chỉ có thể chấp nhận gật đầu đồng ý với ý kiến của anh. Quân thấy tôi như thế cũng không nói thêm gì, quay người bước chân ra ngoài. Thế nhưng ngày sau đó lại bị tôi gọi giật lại với giọng gấp gáp. Anh Quân, anh đừng giận Lưu Sơn nữa. Chuyện trước kia không phải là anh ấy cố ý hãm hại anh đâu. Anh ấy nói rằng mọi người trong nhà đều biết lỗi của mình rồi. Họ chỉ muốn mong một ngày nào đó anh sẽ tha thứ cho họ thôi. Đó là chuyện của tôi, em đừng xen vào làm gì hết. Tôi tự biết bản thân mình có quyết định như thế nào là đúng đắn nhất. Quân không để tôi nói tiếp đã nhanh chóng từ chối, sau đó dứt khoát đóng cửa đi ra. Bóng lưng run rẩy ấy càng khiến lòng tôi thêm thắt lại. Tôi sơ cứu cũng gần mất một tiếng đồng hồ thì mới xong. Lúc trở ra thì phòng cấp cứu của Lưu Sơn không thấy Quân đâu nữa. Ngó nghiêng một lúc, có y tá nói với tôi là Lưu Sơn thiếu máu, cần truyền máu gấp nên Quân đã đi rồi. Thế là tôi chỉ biết ngồi đó chờ đợi. Thời gian cứ đằng đẵng như mấy năm vậy. Chẳng biết qua bao lâu thì Quân cũng trở ra. Người anh ấy nhợt nhạt đi trông thấy, có lẽ vì số lượng máu quá nhiều. Chỉ là ánh mắt anh nhìn tôi tự dưng có một chút lạ lẫm. Bên trong đó đều là những tia đầy đau đớn, thậm chí còn gần như là muốn rơi lệ. Lúc này, tôi nào đâu nghĩ được nhiều như thế, vội vàng dìu anh vào căn phòng bên cạnh, sau đó lên tiếng. Anh nằm đây nghỉ ngơi đi. Em đi ra ngoài mua cho anh một chút cháo với bộ quần áo để thay nhé. Quên nữa, điện thoại của anh đâu? Có cần báo về cho My không? Để em gọi cho cô ấy. Không cần đâu. Vết thương này không quá nặng. Đừng để cho mẹ anh biết, bà ấy sẽ buồn lắm. Tôi gật đầu rồi bước ra ngoài xuống dưới quầy mua cháo cho Quân. Tuy vậy cũng không dám suy nghĩ nhiều về gia đình của anh. Không dám làm trái ý của anh là gọi điện cho cô My. Chuyện trước kia đã là quá khứ, là lỗi lầm của người lớn. Những người trẻ tuổi như chúng tôi tốt nhất là không nên xen vào. Không nên vì những điều ấy mà khiến cho mối quan hệ sau này trở nên tệ đi, xấu đi. Cũng như hiện tại, tôi muốn Lưu Sơn và Quân không còn thù ghét gì nhau nữa, mà chỉ ngồi lại với nhau để nói chuyện, không gây gổ, không cộc cằn. Mấy tiếng sau, Lưu Sơn cũng phẫu thuật thành công. Bác sĩ nói vết thương của anh ấy đã qua giai đoạn nguy hiểm. Bây giờ chỉ còn chờ đợi anh tỉnh lại là mọi thứ coi như là an tâm. Tuy anh vẫn phải vào phòng chăm sóc đặc biệt, nhưng chỉ ít cũng khiến lòng tôi nhẹ nhõm đi hơn rất nhiều. Trong quá trình chăm sóc Lưu Sơn, Quân cũng giúp tôi không ít. Anh không nhắc gì đến anh ấy, nhưng nhìn từng hành động lẫn cử chỉ của anh, tôi biết trong lòng anh cũng đã dần dần tha thứ cho người anh trai này rồi. Bởi vì nếu vẫn hận, Quân sẽ không bao giờ hiến máu, không đứng là lo hết mọi thủ tục cho Lưu Sơn như thế này đâu. Tuy vậy, tôi thấy Quân dạo này rất lạ, còn là ở điểm nào thì tôi cũng không biết được. Tôi chỉ thấy anh đi nhiều hơn, không về công ty, cũng không đi ra ngoài, mà thường vào phòng của một bác sĩ nào đó. Đến ngày thứ hai khi Lưu Sơn tỉnh lại, khỏi phải nói lúc ấy tôi đã vui sướng như thế nào. Hạnh phúc đến mức không kiềm chế được mà phát khóc nức nở trong vòng tay của anh. Anh thì cũng không khác tôi là mấy, cũng cố đưa tay ôm lấy tôi rồi an ủi. Em đừng khóc. Anh chẳng phải là không sao rồi đấy thôi. Anh đã hứa sẽ không để em lại một mình mà. Anh đã làm được. Đáng ra em nên vui mới đúng chứ. Em vui mà. Tôi nói trong tiếng nức nghẹn, quệt hết nước mắt trên mặt xuống, sau đó vội vàng nhấn chuông, gọi bác sĩ tới khám. Chỉ 2 phút sau đó, bác sĩ trưởng khoa cũng tới nơi, họ khám cho anh một lượt rồi nói với chúng tôi rằng bệnh nhân tỉnh lại là tốt rồi, nằm nghỉ ngơi thêm một ngày nữa. Nếu muốn chuyển lên thành phố, thì người nhà đi làm thủ tục nhé. Chúng tôi sẽ làm hồ sơ chuyển tuyến cho. Nghe bác sĩ nói vậy, tôi cũng gật đầu cảm ơn rồi lấy sữa cho anh uống. Đợi anh ngủ tiếp mới tiếp tục đi làm thủ tục xuất viện. Cũng không quên mượn điện thoại báo cho Quân biết tình hình của Lưu Sơn. Sáng ngày hôm sau, tôi với Quân và Lưu Sơn cùng trở về bệnh viện thành phố. Về tới nơi thì lại nhận được giấy gọi của công an muốn chúng tôi hợp tác để có đầy đủ bằng chứng khởi tố vụ án. Nên mặc dù không muốn, nhưng tôi cũng phải tới đó một lần. Còn Lưu Sơn thì nằm viện nên họ trực tiếp tìm tới. Lúc ngồi trong phòng hỏi cung, nữ chiến sĩ công an trẻ lấy lời khai cho tôi xong xuôi. Tôi nhớ tới Quỳnh vẫn bị giam nên mới nhẹ giọng hỏi. Chị có thể cho em gặp cô ấy một chút có được không ạ? Em có chuyện muốn nói với cô ấy. Nữ chiến sĩ ấy lưỡng lự một hồi vẫn không đáp trả tôi. Nhưng vì có lẽ năn nỉ quá nhiều nên chị ấy cuối cùng cũng gật đầu, dẫn tôi đi về phía phòng giam của mình. Căn phòng chẳng khác tôi ở trước kia là mấy, ẩm mốc và bẩn thỉu. Họ đưa tôi vào một căn phòng, ngăn giữa là một tấm kính cách âm dày mấy phân, kết nối với nhau bằng chiếc điện thoại bàn đã cũ kỹ. Bên kia Quỳnh được đưa ra. Chị ấy nhìn thấy tôi đã sừng cổ lên dãy ruộng không muốn gặp. Nhưng rồi sau đó không biết gì nghĩ qua, lại vội cầm lấy điện thoại lên, chưa để tôi nói gì đã khỏi dồn dập. Duy thế nào? Anh ấy đã tỉnh lại chưa? Anh ấy không sao có đúng không? Tôi gật đầu. Dù không muốn nói nhưng xét cho cùng, Quỳnh vẫn là vợ hợp pháp của Duy. Cậu ấy có quyền biết nên không thể giấu giếm, đành lên tiếng đáp. Anh ấy đã tỉnh lại. Bác sĩ nói chỉ cần nửa tháng nữa là sức khỏe sẽ hoàn toàn hồi phục. Chị cũng đừng quá lo lắng. Cố gắng ở trong này cải tạo tốt, thời gian sẽ trôi qua nhanh thôi. Tôi vừa nói xong thì Quỳnh ở bên kia như hóa điên. Chị ta mặt hầm hầm lửa giận quát lớn. Tao nhất định sẽ không bao giờ ngồi tù đâu. Mày đừng có mơ. Bà tao nhất định sẽ chạy án cho tao. Nhất định tao phải giết mày, con chó hả? Nếu biết trước mày có ảnh hưởng với tao với Duy như thế, trước kia tao đã cho người giết chết mày rồi, chứ không phải là giết chết đứa con của mày đâu. Tai tôi như ù đi theo từng lời nói của Quỳnh. Thậm chí tôi còn không tin những lời đó là sự thật mà hỏi lại, giọng run rẩy không ngừng. Chị vừa nói cái gì? Chị vừa nói cái gì? Quỳnh cười phá lên như quỷ nhập. Đôi mắt chị ta trắng dã, miệng không ngừng rít lên trong điện thoại. Mày không nghe rõ hay là giả vờ vậy hả? Vậy để tao nói rõ cho mày biết nhé. Con của mày với Duy là do tao thuê con y tá đấy giết đấy. Người đứng sau tất cả không ai khác chính là tao. Duy là của tao. Mày nghĩ tao sẽ để cho anh ấy có con rơi bên ngoài hay sao hả? Mày nghĩ tao thánh thiện đến như thế sao? Con của Duy chỉ có thể do tao sinh ra, chỉ có thể là tao. Mày có hiểu không hả? 5 năm, 3 năm trong bệnh viện chữa bệnh, lúc anh ta lúc nào cũng gọi tên mày. Mày có biết là tao hận như thế nào không? Đáng lẽ tao sẽ cảm ơn mày cứu anh ấy, nhưng mày lại dám lợi dụng anh ấy để rồi yêu anh ấy, rồi có con của anh ấy. Chính mày khiến tao từ con người hiền dịu trở nên mưu mô như thế này đấy. Chính mày đã khiến tao trở nên độc đoán như thế này. Quỳnh nói không ngừng nghỉ, chị ta vẫn tiếp tục nói hết mọi thứ. Mày có biết tao phải mất bao nhiêu tiền mới mua chuộc được con tên bác sĩ tiêm thuốc để anh ấy mất đi trí nhớ không? Mày có biết 2 năm lấy nhau anh ấy trước mặt mọi người thì quan tâm tao, chưa một lần động vào tao hay không? Mày có biết chính cái đồng hồ mà đem đi khắc tên đó đã khiến cho Duy càng lúc càng bỏ bê tao với Xuân mà đi tìm sự thật không hả? Mày có biết lúc tao bị bệnh Nếu không phải mẹ anh ấy và bà nội lấy cái chết ra uy hiếp, mày nghĩ anh ấy sẽ ở bên để chăm sóc tao hay sao? Mày thấy tao đáng thương không? Thấy không hả? Rõ ràng chúng tao đang yêu nhau, rõ ràng chúng tao sẽ là vợ chồng. Nhưng chính mày là người đã đạp đổ đi tất cả. Còn mày chết là đáng. Cả mày nữa, mày cũng đáng chết như nó, còn khốn à? Nói đến đây thì Quỳnh như hóa điên thật sự. Chị ta cầm chiếc điện thoại kia liên tục đập vào mắt kính, như muốn bổ nó ra vỡ, ném thẳng vào mặt tôi. Đến khi chị mấy bị mấy chiến sĩ công an khống chế lôi đi, tôi vẫn có thể thấy được Quỳnh ra sức chửi bới tôi, ra sức gào thét. Còn tôi, từng lời của chị ấy khiến tim tôi bất giác trở nên đau thắt. Ban đầu chỉ là hơi nhói, nhưng khi tôi đứng dậy muốn di chuyển ra ngoài thì cơn đau càng thêm đáng sợ. Trong nháy mắt, nó khiến hô hấp của tôi khó khăn đến cùng cực, thở không nổi. Rồi sau đó cả người đổ sầm xuống sàn nhà lạnh lẽo, bên tai vẫn vang lên tiếng réo đều của quản giáo. Tôi rơi vào hôn mê không biết điều gì cả. Thế nhưng tôi lại mơ thấy một giấc mơ, tôi được gặp con trai của mình. Thằng bé đã lớn rồi, lại giống Lưu Sơn như đúc. Nó gọi tôi một tiếng mẹ, rồi nó nói với tôi rằng: "Mẹ tỉnh lại đi, mẹ đừng ngủ nữa, bà lo lắng cho mẹ lắm." Tiếng nó nói mỗi lúc một nhỏ dần. Khi thằng bé bị ánh sáng phủ lấy, tôi vùng dậy muốn nói với nó rằng con đừng đi, muốn giữ nó lại nhưng không được. Tôi cũng không biết tôi đã hôn mê bao lâu, Lưu Sơn đã khỏi bệnh chưa. Tôi chỉ biết được một điều rằng trái tim tôi lúc này so với lúc hiến thủy cứu Quỳnh thì đau lắm. Đau đến mức tôi thật sự chỉ muốn buông xuôi cuộc sống này thôi. Nhưng rồi sau đó tôi cũng tỉnh dậy. Đập vào mắt tôi chính là hình ảnh của Lưu Sơn và Quân. Bên cạnh họ chính là Huy, vị bác sĩ đã chữa bệnh cho Quỳnh từ đợt trước. Người tôi bị cắm đầy những dây nhựa cùng với dịch truyền, chỉ cần hơi cử động nhẹ cũng đã thấy đau rồi. Tôi há miệng muốn được nói chuyện, nhưng rồi tôi nhận ra tôi không còn sức lực nào để nói nữa, không còn cử động được người hay là nhúc nhích gì cả. Tôi hoảng lặng. Lưu Sơn thấy tôi như thế thì vội vàng an ủi tôi. "Linh, em đừng lo. Anh nhất định sẽ tìm được quả tim thích hợp để phẫu thuật cho em. Em cố lên nhé." "Phẫu thuật ư? Hóa ra bệnh của tôi đã nặng đến mức như vậy rồi à? Nếu không có tim thì sẽ không thể sống được, có đúng không?" Tôi lại nhớ đến trước kia Quỳnh còn có hy vọng là tôi. Nhưng bây giờ tôi lấy đâu ra hy vọng đây? Tôi lấy đâu ra nghị lực đây? Có ai tốt đến mức đang khỏe mạnh mà đi hiến quả tim sống cho tôi cơ chứ? Làm gì có ai? Chẳng có ai đâu. Tôi tuyệt vọng, nước mắt chỉ biết chảy ròng ròng trên gò má xanh xao. Chỉ biết đau lòng nhìn anh với Quân bằng ánh mắt xót xa muôn phần. Bất chợt, Huy tiến lại phía tôi, anh ta lên tiếng hỏi: "Cô Linh, cô có cử động được không? Cô cử động cho tôi xem nào." Tôi cố gắng làm theo như lời Huy nói nhưng bất lực, mãi không thể nhúc nhích nổi, chỉ biết thất bại nhìn chằm chằm. Sau đó tôi thấy Huy thở dài, anh lại quay sang Quân và Lưu Sơn nói: "Tôi nghĩ gia đình suy nghĩ lại những lời tôi vừa nói, bởi vì tình trạng đã trở nên rất nguy kịch rồi." Huy nói xong rồi đi ra ngoài. Lúc này trong căn phòng tôi chỉ còn lại Quân và Lưu Sơn. Họ không ai nói gì với tôi, nhưng mà tôi biết họ đang có giấu giếm tôi. Cái điều khiến họ đầy có sự sợ hãi. Lúc ấy tôi thấy Quân vội vàng bước về phía cửa. Bỗng dưng Lưu Sơn kéo tay anh lại gắt lên: "Không được, cậu không được làm như thế." Quân hàm hàm tức giận hất tay Lưu Sơn rồi quát lớn hơn: "Anh tránh ra, đây là chuyện của tôi, không liên quan gì tới anh hết." "Nhưng cậu không được phép làm như thế, cậu muốn Linh buồn hay sao hả?" Lưu Sơn nói xong thì Quân liền im lặng. Anh ấy không nói gì thêm nữa mà càng dứt khoát bước đi. Nhìn Quân như vậy, Lưu Sơn chỉ kịp quay vào bảo tôi ngủ tiếp rồi đi theo cậu ấy. Thật sự tôi không hề biết bọn họ đang âm thầm làm cái chuyện gì. Mới tỉnh lại, sức khỏe còn quá yếu nên rất nhanh sau đó tôi cũng nhắm mắt ngủ được. Tuy nhiên giấc ngủ không hề sâu một chút nào, vì lúc cánh cửa được mở ra đã đánh thức tôi tỉnh dậy. Nhưng tôi lại không mở mắt mà cứ nhắm nghiền như thế, bởi tôi muốn biết được rốt cuộc Quân muốn nói gì với mình. Sở dĩ tôi biết người đó là Quân bởi là vì trên người Quân, mùi hương trên người anh là mùi hồ phách rất lạ, khác hẳn với hương hoa trà riêng biệt của Lưu Sơn. Vài giây sau tôi cảm nhận được bàn tay của anh lướt trên trán mình, rồi lại cảm nhận được đôi môi mắt lạnh của anh chạm nhẹ lên trán, lên môi. Lúc ấy

Vì lúc bác sĩ tới thì tôi đã rơi vào hôn mê rồi. Tôi không còn nhìn thấy gì được nữa. Tôi chỉ cảm nhận được giường, chiếc giường của tôi chạy. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net